Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267, chương 268, suy đoán. Như vậy vấn đề đến rồi. Tả Nhãn Lang như thế giàu có tại sao còn muốn kiếm lời mua đại khoái đao 21 công tiền? Hắn tiền chạy đi đâu? Cái này, Tả Nhãn Lang nghe vậy rất là thật không tiện cúi đầu. Suy nghĩ nên giải thích thế nào? Hắn tiền tiêu nơi nào? Trên người hắn Belly nguyên lai mua vô thượng đại khoái đao 12 công là thừa sức. Nhưng vẫn không có gặp phải, mà hắn lại không chịu nổi mê hoặc rượu mê hoặc. Đã ở Heavy Drinker nơi nào tiêu dùng xong, Tả Nhãn Lang tiền đều hoa ở chỗ này của ta. Đại vương, hắn mỗi ngày muốn ở chỗ này của ta mua một thùng rượu ngon. Thời gian dài, hắn bóp tiền liền hết rồi. Heavy Drinker thấy Tả Nhãn Lang một bộ khó có thể nói ra khỏi miệng dáng vẻ, trực tiếp mở miệng giúp hắn nói rằng một bên Tả Nhãn Lang nghe vậy nhìn Heavy Drinker. Ném đi ánh mắt cảm kích, bản vương ký đến thật giống bản vương cho đại gia hỏa quy định rượu lượng. Tuy rằng không thể uống no, nhưng chè chén một phen hẳn là không có vấn đề đi. Hơn nữa lâu như vậy rồi, cũng không có ai căn bản vương đưa ra qua rượu lượng thiếu vấn đề. Như vậy Tả Nhãn Lang ngươi nói thật, xảy ra chuyện gì? Lotus đối với thủ hạ vẫn rất thả lỏng, nhưng ở uống rượu chuyện này, hắn là có cho bọn thủ hạ khống chế rượu lượng dù sao. Uống rượu hỏng việc, nhưng hắn quy củ đều đưa ra lâu như vậy rồi. Cũng không có ở trên thuyền nghe được có thủ hạ bởi vì rượu lượng mà oán giận như vậy. Tả Nhãn Lang, đến cùng là cái gì quỷ? Đại vương, ngài có chỗ không biết, ta thân là một cái kiếm sĩ. Đối với rượu có đặc biệt tình cảm, vì lẽ đó, tửu lượng khả năng có như vậy hơi lớn. Tả Nhãn Lang nói tới đây có chút ngượng ngùng. Đón lấy tiếp tục nói, mà đại vương ngài quy định rượu cung cấp đối với những khác người. Có thể được rồi. Đối với ta chỉ có thể nói là thấm giọng nói. Vì lẽ đó, ta không nhịn được nha đại vương. Vì lẽ đó, ngươi liền đem toàn bộ Belly đi Heavy Drinker nơi nào mua rượu đúng không? Lotus nghe vậy sọ não. Thương. Những này kiếm sĩ những khác mau bệnh không có. Chính là ghiền rượu như mạng là thật sự phiền, đúng. Đại vương, Tả Nhãn Lang hơi co lại đầu nói, đại vương. Ta cũng không có đem Tả Nhãn Lang cho Belly cho tư nuốt. Ta dùng hắn cho Belly mua không ít rượu thả ở trên thuyền đây. Một bên Heavy Drinker thấy Tả Nhãn Lang nói xong, lập tức mở miệng nói, Người tư nuốt cũng không quan trọng lắm, chính ngươi nhưỡng rượu, đó là ngươi nên được, ta chỉ là nhường ngươi quản lý băng hải tặc bên trong rượu mà thôi. Cũng chưa từng nói qua ngươi không thể bán chính ngươi rượu. Đây là sự tự do của ngươi, mặt khác trên thuyền những kia là chính ngươi ra tiền mua rượu. Ngươi có thể mang về, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, băng hải tặc không thể tham ngươi rượu. Lotus gật gù lạnh nhạt nói, thủ hạ như thế làm mặc dù tốt, nhưng quy củ không thể loạn, nên làm như thế nào liền làm như thế đó, được rồi. Đại vương, Heavy Drinker nghe vậy gật gật đầu nói, cũng không có từ chối, vậy ta có thể không mang theo lôi thương cái này phiền toái sao? Đại vương, Tả Nhãn Lang thấy vấn đề của chính mình nói rõ ràng, liền tiếp tục trở lại mở đầu vấn đề. Cái này không được. Cái này trọng trách chỉ có giao cho ngươi. Ta mới yên tâm. Lotus lắc lắc đầu nói. Đem lôi thương giao cho người khác hắn đúng là cũng yên tâm. Nhưng giao cho Tả Nhãn Lang, hắn cảm thấy đến thích hợp nhất dù sao. Tả Nhãn Lang cùng lôi thương hai người ở chung rất vui mừng. Lại thường thường tương ái tương sát. Khẳng định hiểu được đối phương nhiều điểm. Vạn nhất. Lôi thương muốn động cái gì lệch suy nghĩ, Tả Nhãn Lang nhất định có thể cái thứ nhất phát hiện ngăn cản. Đây chính là những người khác giám sát không có hiệu quả, đúng đấy. Tiểu Tăng cảm thấy đại vương nói không có sai, Lotus dứt lời sau. Phong tục hòa thượng lập tức đứng ra phụ họa nói, có Tả Nhãn Lang nhìn lôi thương, vậy hắn liền không cần lo lắng sẽ bị tuyển chọn. Thực sự là quá tốt rồi. Những người khác tuy rằng không có nhiều lời, nhưng trong mắt cái kia phần cao hứng vẫn là đem bọn họ bán đi dù sao. Ai muốn ý mang cái con ghẻ đây? Ai? Các ngươi, Tà Nhãn Lang nhìn bọn họ thở dài nói. Cảm giác mình thực sự là xui xẻo, đừng như thế nản lòng. Bản vương sẽ không trắng. Haku, nhường ngươi làm việc. Ngươi đợi lát nữa đi Heavy Drinker nơi nào lĩnh 10 thùng rượu xem là ngươi thù lao. Lotus nhìn Tà Nhãn Lang cười nói. Tăng cường rồi hướng Heavy Drinker nói rằng. Mà Heavy Drinker ngươi liền từ tháng này rượu của ta hoa 10 thùng cho Tà Nhãn Lang. Thân là một đoàn chi chủ, Lotus vẫn là hiểu lắm lấy mình làm gương. Vì lẽ đó, cùng những người khác như thế, rượu của hắn cũng là có hạn chế. Được rồi, đại vương. Heavy Drinker nghe vậy gật gù trả lời, đa tạ đại vương. Tà Nhãn Lang vào lúc này không ủ rũ, lập tức liền có 10 thùng uống rượu. Còn thương tâm cay rắm, Lôi Thương tên khốn kiếp này dám đến thời điểm kéo hắn chân sau. Nhìn hắn không đánh hắn, sự tình liền như thế định ra đến rồi. Lotus nghe vậy gật gật đầu nói. Cuối cùng cũng coi như là đem băng hải tặc bên trong to lớn nhất gieo vạ cho an bài xong. Lần này hắn sau đó có thể yên tâm nhiều. Đúng rồi, đại vương, chính phủ thế giới nơi nào điện thoại tới? Bọn họ hỏi ngài cân nhắc tốt không có. Lotus vừa mới nói xong, đại hoàng nha liền giơ tay nói rằng hắn suýt chút nữa đều đã quên chính phủ thế giới này gốc. Ồ, bọn họ không có nói, thất vũ hải đều đầy. Nắm vị trí nào cho bản vương? Lẽ nào là chuẩn bị cho bản vương cái bát vũ hải? Nói như vậy, thất vũ hải cứ gọi tám rùa đạt được. Lotus nghe vậy cười hỏi. Moria, thằng xui xẻo này mới vừa bị chính phủ thế giới vứt bỏ. Hắn nếu như đáp ứng rồi, vậy kế tiếp là cái kia kẻ xui xẻo đây. Bọn họ không có trước tiên nói, nhưng thuộc hạ có thể hỏi, bọn họ cũng trở về. Đại hoàng nha nghe vậy cười nói. Thân là nghiêu đầu sơn băng hải tặc quân sư, hắn làm sao có khả năng không có hỏi đây, hả? Vậy bọn họ nói thế nào? Lotus vừa nghe đến rồi hứng thú, hiếu kỳ nói, bọn họ nói thất vũ hải sẽ không thay đổi thành bát vũ hải. Đại vương ngài chỉ muốn gia nhập, lập tức liền có thể cho ngài để chống một vị trí đến. Đại hoàng nha cười nói, hả? Thật sao? Cái kia xem ra bản vương biết là cái kia kẻ xui xẻo phải cho ta nhường chỗ. Lotus nghe vậy, biết đại khái nếu như mình đáp ứng rồi, Kuma, gấu, nên thoái vị. Dù sao, Kuma, gấu, hiện tại khẳng định liên lụy Vegapunk đường dây này. Không phải vậy, chính phủ thế giới cũng sẽ không ở ây gia nhập thất vũ hải sau. Còn gọi điện thoại lại đây, vậy là ai nhỉ? Đại vương, đúng nha. Đại vương theo chúng ta nói một chút thôi. Lôi Thương đám người nghe vậy lập tức hiếu kỳ nói. Đại vương lại biết là ai muốn cho bọn họ thoái vị. Không khỏi làm nổi lên bọn họ lòng hiếu kỳ, bảo quân Kuma. Muốn cho chúng ta thoái vị, theo bản vương biết tên kia cùng nhà khoa học Vegapunk liên lụy dây. Khả năng muốn tham dự Vegapunk thân thể thí nghiệm, Lotus cười nói. Trong lòng đã có 60% chắc chắn, đại vương ngài thậm chí ngay cả việc này đều biết. Chúng ta có thể ở trên biển rộng liền nửa điểm phong thanh không có nghe thấy, đại hoàng nha nghe vậy hiếu kỳ nói, bọn họ ở trên biển rộng lưu lạc lâu như vậy rồi, cũng không biết việc này. Đại vương lại biết, đúng nha. Đại vương, Lôi Thương cũng đồng ý gật gù. Hắn ở đây sao nhiều trong tửu quán trà trộn, đều không có được qua tin tức này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.